Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 08 năm đại ca quá cầm thú. Đồng Thu Luyện trực tiếp duỗi tay khắp một chút Tiêu Hàn phần eo. Người mưu sát thân phu a. Tiêu Hàn cười duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện. Hảo, không đùa ngươi, trước lên lầu đi, muốn làm sự tình cũng là buổi tối a. Này ban ngày ban mặt thật đúng là chính là ảnh hưởng không tốt. Đồng Thu Luyện im lặng, người nam nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu vô sỉ a? Ngươi còn có thể đứng đắn một chút sao? Đồng Thu Luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Tiêu Hàn còn lại là ở Đồng Thu Luyện mặt hai bên các hôn một cái, đại ca quả nhiên vô sỉ. Tiêu Thần Tránh ở chỗ ngoặt thấy Tiêu Hàn đùa giỡn Đồng Thu Luyện toàn quá trình, Daddy là thật. Sự vô sỉ, Tiểu Dịch gặp băng côn ở một bên sâu kín nói, Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn một hồi đến trong phòng. Đồng Thu Luyện cho rằng Tiêu Hàn khẳng định là muốn lên giường nghỉ ngơi. Vừa mới đỡ Tiêu Hàn tới rồi mép giường, Tiêu Hàn một cái xoay người, trực tiếp đem Đồng Thu Luyện áp đảo ở trên giường mặt. Đồng Thu Luyện còn không có phản ứng lại đây, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là cười duỗi tay giúp Đồng Thu Luyện thuận thuận có chút hỗn độn đầu tóc. Quả nhiên như vậy làm ta cảm thấy càng có cảm giác an toàn. Như vậy càng có cảm giác an toàn. Đồng Thu Luyện vừa nghe lời này, nhìn nhìn lại hiện tại hai người tư thế cơ thể. Tiêu Hàn chính gắt gao đè ở chính mình trên người mặt. Hơn nữa Đồng Thu Luyện có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Hàn thân thể phát sinh vi diệu biến hóa. Tiêu Hàn, ngươi thật vô sỉ, ngươi hẳn là biết, kỳ thật ta là có thể càng thêm vô sỉ. Tiêu Hàn nói dùng sức hướng Đồng Thu Luyện trên người mặt đè xuống. Cái loại này biến hóa càng thêm rõ ràng. Đồng Thu Luyện duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn. Kết quả Tiêu Hàn che lại ngực tới một câu. Tiểu Luyện, ta trên người mặt còn đau đâu? Còn đau, Đồng Thu Luyện ở chính mình vừa mới đẩy địa phương giúp Tiêu Hàn xoa nhẹ hai hạ. Thật là, biết rõ đau còn như vậy, cũng không sợ đau chết người a. Còn đau không? Từ Tiêu Hàn góc độ xem qua đi, Đồng Thu Luyện khuôn mặt nhỏ không có một chút phấn trang. Tinh xảo khuôn mặt mỹ diễm đỏ bừng, giống như là thục thấu anh đào, thấy thế nào đều là mê người. Tiêu Hàn cúi người ở Đồng Thu Luyện trên mặt mặt hôn một cái. Đồng Thu Luyện tức khắc cảm thấy chính mình bị lừa, đau chết người tính. Nói duỗi tay liền ở Tiêu Hàn trên vai mặt chụp vài cái. Tiêu Hàn trực tiếp đôi tay đè lại Đồng Thu Luyện đôi tay. Trực tiếp đem Đồng Thu Luyện đôi tay cử quá Đồng Thu Luyện đỉnh đầu. Cười cúi người trực tiếp ngậm lấy chính mình mơ ước hồi lâu môi đỏ. Đồng Thu Luyện muốn né tránh. Tiêu Hàn trực tiếp há mồm liền cắn Đồng Thu Luyện môi. Đồng Thu Luyện đau kinh hô ra tới. Tiêu Hàn nhân cơ hội trực tiếp tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, mà Đồng Thu Luyện dưới tình huống như vậy mặt hoàn toàn là không có một chút sức chống cự. Chờ Đồng Thu Luyện thân mình mềm xuống dưới lúc sau Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện trở mình. Làm Đồng Thu Luyện ghé vào chính mình trên người mặt, Đồng Thu Luyện tuy rằng nhìn qua 1m7 mấy từng người. Khí chàng cường đại, lãnh diễm mỹ mạo, nhưng là ở chính mình xem ra bất quá là cái tiểu nữ nhân thôi. Đặc biệt là ôm nàng thời điểm mới phát hiện nàng trên người mặt thật là không có mấy lượng thịt. Nói về sau vẫn là dưỡng béo một chút tương đối hảo. Xúc cảm cũng hảo thẳng đến Đồng Thu Luyện đã ánh mắt mê ly. Tiêu Hàn lúc này mới dừng tay, duỗi tay vòng lấy Đồng Thu Luyện. Duỗi tay sửa sửa Đồng Thu Luyện hỗn độn tóc dài. Tiểu Luyện, đãi ở ta bên người liền hảo. Đồng Thu Luyện không tự giác nghĩ tới hôm nay video tin tức. Gật gật đầu, nếu là ở cạnh ngươi nói. Ta là không sợ hãi bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn. Đồng Thu Luyện vừa mới xuống lầu chuẩn bị cấp. Tiêu Hàn hầm canh, Tiêu Hàn tới rồi thư phòng. Cùng Quý Viễn công đạo một ít sắp tới công tác nội dung lúc sau. Thiếu gia, vừa mới lệnh Hồ Tổng Tài gọi điện thoại lại đây, nói là muốn liên hệ ngươi một chút, ngươi xem, Tiêu Hàn cười, rốt cuộc vẫn là đi tìm tới sao? Tiêu Hàn gật gật đầu, không hơi một lát, Tiêu Hàn di động liền vang lên, uy, Tiêu Hàn tiếp khởi điện thoại, khóe miệng còn ngậm ý cười. Lệnh Hồ tổng tài, Tiêu công tử nhưng thật ra thật là hảo hứng thú, đều bị đánh phải nằm viện, còn có thể lăn lộn ra như vậy động tĩnh. Chúng ta công ty cùng Tiêu thị hẳn là không có bất luận cái gì ích lợi xung đột đi. Lệnh Hồ Mặc trong tay chính cầm vừa mới điều tra trở về tư liệu. Kia phê hóa ra vấn đề, là Bạch gia ở sau lưng mặt thao tác. Lệnh Hồ gia cùng Bạch gia từ trước đến nay đều là nước giếng, không phạm nước sông, tuy rằng Bạch Thiếu Hiền không có làm chính trị, nhưng là hai bên công ty cũng là luôn luôn nước giếng không phạm nước sông a. Bạch Thiếu Hiền căn bản không có lý do cho chính mình một ngạt. Duy nhất lý do chính là ra ở Tiêu Hàn trên người mặt. Đặc biệt là hắn còn nhớ rõ ngày đó tiệc tối Tiêu Hàn đối chính mình cảnh cáo nói, là không có a. Bản công tử nhìn không thoải mái tính sao? Kia đầu Lệnh Hồ Mặc trực tiếp đem trong tay bút máy bẻ gãy. Bên trong mực nước chảy một tay. Nói thật, kỳ thật chúng ta vẫn là có thể làm thực tốt bằng hữu. Bất đắc dĩ chúng ta xác thật tình địch, Tiêu công tử đây là chuẩn bị cùng ta đối nghịch. Lệnh Hồ Mặc thanh âm rất thấp trầm, thực khàn khàn, đối với rất nhiều nữ tính tới lời nói, là hoàn toàn cự tuyệt không được thanh âm, đặc biệt là kia khàn khàn trung lộ ra một chút tự tính. Thật là thực mê người thanh âm, hơn nữa Lệnh Hồ Mặc nói lời này khẩu khí hoàn toàn không phải cái loại này mang theo nghi vấn, mà là khẳng định câu, như thế nào? Chẳng lẽ Lệnh Hồ tổng tài sợ? Tiêu Hàn cười đứng ở lạc cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thấy Tiểu Dịch đang ở bể bơi bơi lội. Từ Tiêu Hàn giáo hội Tiểu Dịch bơi lội lúc sau, Tiểu Dịch mỗi ngày không có việc gì liền hướng bể bơi chạy. Tiêu Thần đang nằm ở một chương trên ghế nằm mạt, uống đồ uống, như vậy hình ảnh là duy mỹ hài hòa. Tiêu Hàn trong lòng cũng là bị tràn ngập tràn đầy, hừ. Tiêu công tử, nói thật, chúng ta hoàn toàn không có một chút ích lợi xung đột. Hoàn toàn không cần thiết nháo đến loại tình trạng này. Lệnh Hồ Mặc cũng không phải nói thật sợ Tiêu Hàn. Hắn không phải mao đầu tiểu tử. Sẽ không bởi vì Tiêu Hàn phép khích tướng liền nháy mắt tức giận đến dậm chân. Bởi vì đương quá binh, trừ bỏ có tốt đẹp thân thể tố chất ở ngoài. Lệnh Hồ Mặc tố chất tâm lý cũng đã đủ rồi tốt, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là bởi vì Lệnh Hồ Mặc còn không có hoàn toàn sờ thấu Tiêu Hàn bối cảnh tư liệu. Bởi vì về toàn bộ Tiêu thị cái này bãi ở bên ngoài tập vượt quốc thương nghiệp đế quốc, cũng là biết khổng lồ tài sản không thể tính toán, nhưng là sau lưng mặt Tiêu gia rốt cuộc là thế nào gia tộc, vẫn luôn là thần bí điệu thấp, hoàn toàn là không thể nào xuống tay. Đây cũng là bởi vì Tiêu gia căn bản không có cái gì chi thứ chi nhánh. Toàn bộ Tiêu gia giống như là một đoàn mê giống nhau. Cũng là quân nhân mang đến tính chất đặc biệt đi. Lệnh Hồ Mặc sẽ không đánh không có nắm chắc trượng. Cho nên Lệnh Hồ Mặc hiện tại cũng không cho rằng là cùng Tiêu Hàn đối nghịch thời điểm, ta cũng là như vậy cảm thấy. Nếu là Lệnh Hồ tổng tài về sau thấy thê tử của ta cũng có thể đủ theo đúng khuôn phép, ta tưởng chúng ta lúc sau cũng sẽ không có xung đột. Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm rõ ràng mang theo ý cười, Lệnh Hồ tập đoàn thành lập lâu như vậy, ta cũng không phải một cái sợ phiền phức người. Lệnh Hồ Mặc không có chính diện trả lời Tiêu Hàn vấn đề, mà là từ mặt bên trả lời. Lệnh Hồ Mặc nhìn trên tay mặt màu đen mực nước, nghĩ tới đồng thu luyện. Lệnh Hồ Mặc tựa hồ mới cảm thấy chính mình sinh hoạt vẫn là có điểm tiếp tục đi xuống động. Lực chúng ta đây rửa mắt mong chờ hào. Tiêu Hàn nói trực tiếp treo điện thoại. Treo điện thoại nháy mắt, Tiêu Hàn trên mặt mặt ý cười cũng biến mất sạch sẽ. Giống như vừa mới cười chính là một người khác giống nhau. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, đồng thu luyện phòng trưng là đưa ăn quá khứ. Tiêu Thần chính vây quanh đồng thu luyện chơi bảo, Tiêu Hàn trên mặt mặt không có mỉm cười. Hừ, Lệnh Hồ Mặc, ngươi tưởng cùng ta chơi lời nói, ta liền bồi ngươi chơi chơi. Chỉ là, ta nữ nhân đời này ngươi đều không đừng nghĩ nhúng chàm. Chính là mơ ước đều không được, tổng hội một ngày ta sẽ làm ngươi minh bạch. Ta nữ nhân không phải bất luận kẻ nào đều có thể mơ ước, mà giờ phút này ở bể bơi bên cạnh mặt. Tiểu Dịch đang ở bể bơi bên trong chụp thủy, Tiểu Dịch, người này bơi chó thật là xấu bạo. Người như vậy về sau sẽ không có nữ sinh thích. Thiếu tới, Daddy nói, tới rồi chân chính yêu cầu cứu mạng thời điểm xem không phải tư thế hảo không? Còn có a, người cái vịt lên cạn cũng dám tới cười nhạo ta. Tiểu Dịch nói trực tiếp bò lên trên ngạn, hướng về phía Tiêu Thần chính là một trận chụp đánh. Ui ui ui, người tiểu tâm một chút a, ta quần áo mới tới. Tiêu Thần này còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên mặt sau bị người đẩy một phen, cả người đều thua tại trong hồ nước, bởi vì thể trọng nguyên nhân, nhưng thật ra bắn nổi lên không nhỏ bọt nước. Hoa, đại ca, người mưu sát a, cứu mạng a, cứu mạng a, muốn chết người, cứu mạng a, mau cứu ta. Kỳ thật bên cạnh là có một cái bơi lội huấn luyện viên. Nhưng là cái này huấn luyện viên nhìn đến nhân gia nhà mình chủ nhân đều không lên tiếng. Chỉ có thể nhìn Tiêu Thần kia thân thể cao lớn ở trong nước mặt đập ngươi như thế nào xuống dưới. Có sức lực, còn có thể đem người đá xuống nước đi. Đồng Thu Luyện trực tiếp đi tới Tiêu Hàn bên người. Tiêu Hàn còn lại là ôm Đồng Thu Luyện thân mình. Đem nửa cái thân mình dựa vào Đồng Thu Luyện trên người mặt ta có hay không sức lực. Ngươi chẳng lẽ không phải nhất rõ ràng sao? Tiêu Hàn lời này nói ngả ngớn. Đồng Thu Luyện chỉ là trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Nhìn còn ở trong hồ nước phác thủy Tiêu Thần, bắn khởi bọt nước cũng thật không nhỏ, thật sự không cần đi cứu hắn sao? Giống như sặc không ít thủy a. Đồng Thu Luyện nhìn vẫn là có chút lo lắng. Tiêu Thần tuy rằng đầu óc có đôi khi có điểm nhị, nhưng là đối chính mình xác thật thực hảo, đặc biệt là ở mới tới Tiêu gia thời điểm. Trời xa đất lạ, nếu là không có Tiêu Thần cái này nhị hóa, Đồng Thu Luyện phòng trường không có nhanh như vậy đi ra bóng ma. Tiếp thu Tiêu gia này cả gia đình đi, hắn có thể bị chết đuối cũng là một loại bản lĩnh. Này bể bơi liền 1m6 mà thôi. Hắn nếu có thể bị chết đuối nhưng thật ra thật sự buồn cười. Quả nhiên Đồng Thu Luyện lúc này mới chú ý tới. Tiêu Thần liền một người ở trong hồ nước đập. Hai chân hoàn toàn là cuộn tròn lên, sợ chính mình ngã xuống. Kỳ thật hắn nếu là đứng lên nói, hoàn toàn liền có thể đứng ở bể bơi bên trong. Đồng Thu Luyện thấy như vậy một màn cũng là cảm thấy thực vô ngữ. Còn có thể lại nhị một chút sao? Tiểu Thúc Thúc, ngươi đứng lên a. Tiểu Dịch hướng về phía Tiêu Thần giống lên một câu. Hỗn tiểu tử, ngươi đây là muốn hại chết ngươi Thúc Thúc a. Còn không chạy nhanh ném cái phao cứu sinh lại đây. Tiêu Thần uống lên mấy khẩu bể bơi bên trong thủy. Bất quá nói chuyện vẫn là rất rõ ràng. Tên vô lại, chạy nhanh cho ta ném cái phao cứu sinh lại đây. Không nhìn thấy ta muốn chết đuối sao? Tiểu Thúc Thúc, thật sự, ngươi đứng lên nhìn xem. Tiêu Thần bán tín bán nghi đem chính mình lui người thẳng. Chậm rãi hai chân tiếp xúc tới rồi bể bơi cái đáy. Mà mực nước chỉ tới Tiêu Thần bộ ngực, Tiêu Thần duỗi tay xoa xoa trên mặt mặt thủy, có chút xấu hổ, ha ha, này hồ nước nguyên lai liền như vậy cao a. Tiêu Thần nói còn gãi gãi đầu, đi tới trên bờ mặt, sở hữu ở trên bờ mặt người xem đều cảm thấy thực vô ngữ. Vẫn luôn như vậy cao hảo không? Còn có a, vẫn luôn ở kêu cứu người cũng là ngươi đi, đều kêu ngươi đứng lên. Còn ở nơi đó kêu cứu mạng người cũng là ngươi đi. Tiêu gia mấy người này vừa mới ăn cơm, An Thúc liền bám vào Tiêu Hàn bên tai thì thầm vài câu. Tiêu Hàn lông mày nhẹ trọn, làm cho bọn họ cục trưởng gọi điện thoại lại đây. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ, dám đến nơi này bắt người. Sao lại thế này? Đồng Thu Luyện bằng trực giác liền cảm giác chuyện này cùng chính mình có quan hệ. Đặc biệt là vừa mới An Thúc nói chuyện thời điểm còn không tự giác nhìn về phía chính mình. Làm Đồng Thu Luyện cảm giác càng thêm mãnh liệt không có việc gì. Người ăn cơm đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiêu Hàn nói duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đồng Thu Luyện bả vai. Người đợi chút không phải còn muốn đi đi làm sao? Tiêu Hàn nói cầm lấy một bên mặt giấy lau một chút miệng liền cùng An Thúc cùng nhau đi ra. Ngoài, liền ở Tiêu gia cổng lớn cách đó không xa. Ngừng vài chiếc xe cảnh sát, Tiêu Hàn châm chọc cười. Tiêu Tổng, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. ngài cũng đừng làm khó dễ chúng ta a. Cầm đầu rõ ràng là cái tiểu đội trưởng. Nhìn đến Tiêu Hàn vừa ra tới vừa nói, một bên lấy ra một chương bắt lệnh, chỉ bằng cái này muốn đem phu nhân của ta mang đi sao? Là hiệp trợ điều tra vẫn là bắt người? Tiêu Hàn trên mặt mang theo một tia bất cần đời cười. Rõ ràng chính là không thả người ý tứ, cái này còn muốn xem án tử tiến triển đi. Người nọ nói không tự giác lau mồ hôi. Chúng ta chỉ là tưởng tỉnh Tiêu phu nhân đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra mà thôi. Khẳng định sẽ thực mau đưa Tôn phu nhân trở về. Tiêu tổng tài hành cái phương tiện cho các ngươi cục trưởng tới ta nói. Đúng rồi, ta không biết là ai thụ mệnh các ngươi tới. Muốn tới chúng ta Tiêu gia bắt người. Ít nhất mang cái có trọng lượng. Tiêu Hàn lời này không có nói xong. Đồng Thu Luyện đã đi ra. An Thúc đẩy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn xoay người thấy Đồng Thu Luyện. Trên mặt lập tức lộ ra một tia mỉm cười. Như thế nào ra tới? Hiệp trợ cảnh sát điều tra án tử là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Không có việc gì, ta lại không có làm cái gì. Yên tâm đi, cái kia tiểu đội trưởng ở cục cảnh sát rất xa xem qua Đồng Thu Luyện nhưng là gần xem vẫn là cảm thấy vô cùng kinh diễm. Đặc biệt là giờ phút này Đồng Thu Luyện rút đi bình thường một thân chức nghiệp giả dạng miên ma. Màu xanh nhạt váy dài. Bên hông trói lại một cái bánh quai trèo đai lưng. Mặt trên điểm xuyết trắng thuần sắc hoa nhài. Hơn nữa mặt một đôi hệ mang giày xăng đan. Tóc thủy ý rối tung. Khó khăn lắm đừng ở nhĩ sau. Hơi cuốn thâm màu nâu tóc dài. Ở trong gió hơi hơi đong đưa. Cả người nhìn qua giống như là đánh rơi phàm trần tiên tử giống nhau tươi mát khả nhân, chẳng lẽ ai cho các ngươi tới ta sẽ không biết sao? Tiêu Hàn lời kia vừa thốt ra, cái kia tiểu đội trưởng sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Tiêu Hàn chỉ là duỗi tay kéo lại Đồng Thu Luyện hơi lạnh tay. Chẳng lẽ hắn không có cùng ngươi nói người này là ta Tiêu Hàn thê tử sao? Trở về nói cho ngươi sau lưng người. Ta người muốn động cũng muốn trước ước lượng một chút chính mình phân lượng có đủ hay không. Mà này nhóm người vừa mới lên xe, xuyên thấu qua kia hơi hơi mở ra cửa sổ xe, Đồng Thu Luyện thấy được một hình bóng quen thuộc, trong lòng hơi hơi đau đớn, là hắn, Tiêu Thần đưa Đồng Thu Luyện vừa mới tới rồi quân khu. Đã bị lệnh Hồ Càn gọi vào trong văn phòng mặt, Đồng Thu Luyện gõ gõ môn, tiến. Đồng Thu Luyện vừa mới đi vào liền thấy Trần Trụi thượng thân lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn ngực đại miệng vết thương vô số, có rất nhiều đau thương cũng có rất nhiều lỗ đạn, súng thương, rất nhiều miệng vết thương nhìn qua đã có chút niên đại. Nhưng là hiện tại là trên người mặt rồi lại một ít tân thương. Ngươi đây là bị ai tấu? Nhà ngươi lão công bái, còn có nhà ta đại ca. Lệnh Hồ Càn nói nhanh chóng lau dược. Mặc xong quần áo, cầm lấy trong tay văn kiện phóng tới Đồng Thu Luyện trước mặt. Lại đã xảy ra chuyện, chúng ta cảm thấy này mấy khởi án tử đều cùng cái này tổ chức có quan hệ. Văn kiện mặt trên là mấy cái người nước ngoài ảnh chụp. Đều là một ít hiện trường vụ án ảnh chụp người đều là thuần một sắc biểu tình đều là thập phần hưởng thụ. Hơn nữa nhìn qua chết đi thời điểm cũng không có bất luận cái gì thống khổ. Đặc biệt là trong đó một ít người khóe miệng cư nhiên còn dơ lên tươi cười. Nhìn đều làm người cảm thấy trong lòng phát lạnh, nơi nào tới, nước Pháp bên kia cảnh sát phát tới, có phải hay không cùng trước đó vài ngày người chết rất giống. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, không tự giác nhớ tới 2 năm trước trong cơ thể tàng độc án tử. Bên kia cùng chúng ta bởi vì án này vẫn luôn đều có giao lưu. Đây là gần nhất nước Pháp một ít hộp đêm quán ba phát sinh án tử. Bất quá nguyên nhân chết đều là bởi vì ma túy, trước đó vài ngày quán ba người chết. Tử vong nguyên nhân là ma túy sử dụng quá liều, nhưng là hắn cùng hiện trường vụ án mọi người sử dụng ma túy liều thuốc đều là giống nhau. Theo lý thuyết không có khả năng chỉ có hắn một người tử vong. Nhân nên là cùng hắn phía trước sử dụng ma túy liều thuốc bất đồng. Bởi vì bất đồng địa phương mua sắm ma túy bên trong độ tinh khiết cùng độ dày cũng là bất đồng. Cho nên sẽ tạo thành có người tiêm vào quá liều mà chết. bên kia kết quả cũng là không sai biệt lắm. Này phê nguồn cung cấp là cái kia tổ chức gần nhất vừa mới chảy ra. Hơn nữa thị trường mặt trên còn không có tiêu thụ, chỉ là bọn hắn bên trong nhân tài có thể được đến này phê tân ma túy. Không thể nói là ma túy đi, hẳn là độc dược, này nhóm người rất có thể chỉ là tiểu bạch chuột mà thôi. Ta đi trước phòng thí nghiệm, có tình huống ta tùy thời cùng ngươi liên hệ. Đồng Thu Luyện nói cầm lấy tư liệu thẳng đến phòng thí nghiệm. Bạch Thiếu Ngôn còn ở phòng thí nghiệm bên trong, thấy được Đồng Thu Luyện xoa xoa đôi mắt. Lão sư, ngài đã tới, tối hôm qua không có trở về. Đồng Thu Luyện đi qua đi giúp Bạch Thiếu Ngôn đổ một ly nước sôi để nguội. Quân khu nơi này điều kiện hữu hạn, có thể ăn có thể uống đồ vật tương đối thiếu, Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay tiếp nhận cái ly. Cảm ơn lão sư, bởi vì lão sư trước đó vài ngày không phải làm ta đi xem người chết phần đầu sao. Ta liền tới đây giải phẫu người chết thi thể. Đây là giải phẫu video tư liệu. Đây là phân tích kết quả. Giải phẫu kết quả chứng minh, người chết tả hữu nửa não đều xuất hiện không bình thường héo rút hiện tượng. Đây là ảnh chụp, Đồng Thu Luyện lấy qua tư liệu, đặt ở trên máy tính mặt, một bên xem Bạch Thiếu Ngôn giải phẫu video một bên phiên tư liệu. Cái kia ma túy thành phần điều tra rõ ràng sao? Ân, bên trong có cái loại này kiểu mới dược vật thành phần. Không nhiều lắm, nhưng là có loại này thành phần. Nhưng là vì cái gì cùng hắn cùng nhau người không có việc gì đâu. Người ngày đó đưa đi bệnh viện tư liệu mặt trên nói. Bọn họ có người xuất hiện một ít choáng váng đầu ghê tởm hiện tượng. Vốn dĩ chỉ tưởng bởi vì hấp độc di chứng, phòng trường cùng ma túy không có quan hệ, mà là loại này dược vật kích thích đại não, khiến cho thân thể không khỏe, cùng ma túy không có quan hệ. Có lẽ loại này dược vật không phải dùng một lần mới có thể có tác dụng, mà là trường kỳ tiêm vào. Kia người này chẳng lẽ là thí nghiệm phẩm? Bạch Thiếu Ngôn kinh ngạc bưng kín miệng. Đồng Thu Luyện đem vừa mới từ lệnh hồ căn nơi nào lấy tới tư liệu ném tới Bạch Thiếu Ngôn trước mặt. Bạch Thiếu Ngôn nhìn nhìn, người chết mặt bộ biểu tình cùng người này rất giống a. Chuyện này căn bản là không có chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy. Người đi trước vội đi. Ta nhìn nhìn lại, Đồng Thu Luyện hòm thư chung. Có ngày hôm qua Cố Nam Xanh phát qua một ít tư liệu. Mặt trên ký lục cây N350 loại này dược vật từ nghiên cứu mãi cho đến cuối cùng bị cấm nghiên cứu toàn. Bộ quá trình, hơn nữa mặt sau còn bám vào sở hữu nghiên cứu nhân viên tư liệu. Rất nhiều người tên phía dưới đều bị hoa thượng tơ hồng. Thuyết minh người đã chết cơ hồ đều là lúc ấy chủ yếu nghiên cứu nhân viên. Nhìn qua lúc ấy rửa sạch thực sạch sẽ, tựa hồ không có gì lỗ hổng, Đồng Thu Luyện thở dài một hơi. Dựa vào ghế trên mặt, cấp Cố Bắc Thần phát đi một phong bưu kiện, Đồng Thu Luyện bên này vừa mới trừ bỏ quân khu. Một chiếc quân sự dùng xe liền ngừng ở quân khu cửa. Hơn nữa khó khăn lắm ngừng ở Bạch Thiếu Ngôn xe phía trước. Tiếp theo xuống dưới một cái quân nhân, duỗi tay gõ gõ cửa sổ xe, có việc gì thế, chúng ta thủ trưởng tưởng thỉnh Đồng tiểu thư trò chuyện, phiền toái Đồng tiểu thư. Đồng Thu Luyện quay cửa kính xe xuống liền thấy bên kia hơi hơi mở ra cửa sổ xe bên trong ngồi. Người, cư nhiên là lệnh hồ trạch, tốt, tiểu bạch, ngươi đi về trước đi, ta không có việc gì, Tiêu Hàn hỏi tới ngươi liền nói ta đi lệnh hồ ra. Đồng Thu Luyện lên xe lúc sau, lệnh hồ trạch vẫn cứ là một thân quân trang, kia mặt trên tùng chi màu xanh lục huân chương đế bản thượng. Chế có kim sắc cành lá cùng ba viên kim sắc tinh huy. Đều ở tỏ rõ hắn hiện tại địa vị. Nói thật, lệnh hồ trạch tuổi không phải đặc biệt đại, nhưng là có thể ngồi vào vị trí này mặt trên, vẫn là đến thừa nhận là cái có thực lực người, lệnh hồ thúc thúc. Đồng Thu Luyện ngồi ở lệnh hồ trạch đối diện, lệnh hồ trạch buông trên tay tư liệu, cười nhìn nhìn Đồng Thu Luyện, mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi sẽ lựa chọn làm một người pháp y. Có lẽ là bởi vì ta mụ mụ qua đời sự tình đối ta xúc động rất lớn đi. Đồng Thu Luyện vừa nói một bên nhìn lệnh hồ trạch, nhưng là Đồng Thu Luyện thất vọng rồi, có thể ngồi xuống mỗ quân khu một tay vị trí. lệnh Hồ Trạch lại như thế nào sẽ là giống nhau người đâu. Liền tính là trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng là mặt ngoài mặt vẫn cứ là gợn sóng bất kinh. Lệnh Hồ thúc thúc cũng biết, ta mụ mụ qua đời sự tình điểm đáng ngờ vẫn là rất nhiều. Mà ta lúc ấy hận nhất chính là ta cư nhiên hoàn toàn không có cách nào giúp ta mụ mụ giải oan. Kia chuyện đã qua đi thật lâu, nhưng là điều tra kết thúc cũng nói là tự sát, vô luận là chết bệnh vẫn là tự sát, như vậy kết quả ta đều là không thể tiếp thu. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn ngoài cửa sổ, 5 năm không có trở về. Xê thị biến hóa thật đại a. Bất quá so sánh với nhân tâm tới lời nói. Này thành thị biến hóa vẫn là so ra kém nhân tâm biến hóa. Ngươi cũng không hề là 5 năm trước cái kia không dành thế sự tiểu cô nương. Lệnh Hồ Trạch đánh giá cẩn thận đối diện Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện mặt mày vẫn là di truyền cha mẹ nàng. Giống nhau mềm mại, nhưng là đứa nhỏ này nội tâm đã cứng rắn như thiết. Mặt mày kiên nghị cũng không phải là một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra tới. Nếu là năm đó không có phát sinh kia chuyện, có lẽ hiện tại bọn họ chính là người một nhà đi. Lệnh Hồ thúc thúc cũng không phải cái kia yêu thương ta thúc thúc. Không phải sao, Đồng Thu Luyện hướng về phía Lệnh Hồ Trạch cười. Ta không trách thúc thúc, rốt cuộc được cá quên nơm đạo lý ta còn là hiểu. Nhiều năm như vậy ngươi qua đến được không? Lệnh Hồ Trạch trong lòng vẫn là không dễ chịu, rốt cuộc năm đó sự tình. Là bọn họ Lệnh Hồ ra thấy chết mà không cứu, mà đứa nhỏ này liền tính là căm hận chính mình cũng không thể nói cái gì, khá tốt, ta gả chồng, có 2 tử, ta nhà chồng đối ta đều thực hảo. Lệnh Hồ Trạch gật gật đầu, sau đó một đường vô ngữ, thẳng đến tới rồi Lệnh Hồ ra đại trạch, Lệnh Hồ Can tựa hồ cũng là vừa rồi về đến nhà. Quần áo còn không có cởi ra. Vừa thấy đến Đồng Thu Luyện cư nhiên đi theo chính mình phụ thân vào gia môn. Đi qua đi lôi kéo Đồng Thu Luyện liền hướng bên ngoài đi. Lệnh Hồ Can, ngươi phản ngươi đứng lại đó cho ta. Hừ, ba, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đem Tiểu Luyện mang về tới. Ta nói kia chuyện hoàn toàn là Đồng Thanh Nhiên tự tìm. Cùng Tiểu Luyện không có bất luận cái gì quan tâm. Như thế nào, ngươi đây là tính toán làm cái gì? Nghiêm hình bức cung sao? Vẫn là làm cái gì? Bởi vì Lệnh Hồ ra phòng khách bên trong tình lình ngồi ngày hôm qua đến Tiêu gia thỉnh Đồng Thu. Luyện đến cục cảnh sát cái kia tiểu đội trưởng, Tiêu phu nhân. Ngượng ngùng, cái kia, ta liền nói thẳng đi. Ngay lúc đó sự tình, rất nhiều người đều thấy. Kỳ thật ta đang chuẩn bị lên xe. Đồng Thanh Nhiên liền chắn ta trước mặt, ta cũng không có cách nào, ta liền trực tiếp ném xuống xe cùng ta trợ lý đánh xe rời đi. Ta xe đặt ở nơi đó, ta cũng không biết Đồng Thanh Nhiên sẽ ngồi ta xe rời đi. Đồng Thu Luyện nói hoàn toàn là sự thật a, như vậy nhiều người thấy, lại không phải nàng nói dối kia xin hỏi ngài trước đó biết ngài xe bị người động tay chân sao? Xin hỏi ngươi phải biết rằng ngươi xe bị người động tay chân, ngươi còn sẽ ngồi sao? Đồng Thu Luyện trả lời lại một cách mỉa mai. Còn có a, nàng tự mình khai người khác xe, loại này hành vi xem như ăn cắp sao? Cái kia, ta không biết nếu là bọn cướp bóc xe ra tai nạn xe cộ. Xe chủ chẳng lẽ còn muốn gánh vác trách nhiệm sao? Đồng Thu Luyện nhìn mặt lộ vẻ khó xử một đám cảnh sát, Vương Nhã Nhàn đã đi tới. Tiểu Luyện a, ngươi đừng để ở trong lòng mặt, bọn họ bất quá là tùy ý hỏi một chút ngươi ngay lúc đó tình huống thôi. Ngươi cũng biết nhà của chúng ta mấy ngày nay rất loạn. Ngươi xem nhà của chúng ta đều phải biến thành bọn họ nơi ở tạm thời. Ta là làm ngươi thúc thỉnh ngươi trở về ăn bữa cơm mà thôi. Này không vừa khéo liền gặp phải sao? Vừa khéo, nói cho quỷ đều không tin, đúng không? Ta tưởng ta đây càng không có phương tiện quấy rầy. Đồng Thu Luyện này còn không có xoay người rời đi. Đồng Thanh Tư liền đi đến. Vừa tiến đến liền thấy Đồng Thu Luyện. Lập tức liền vọt đi lên. Chỉ là làm Hồ Càn trực tiếp duỗi tay liền nắm lấy Đồng Thanh Tư thủ đoạn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi hại chết tỷ tỷ của ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Đồng Thanh Tư nói thời điểm hung tợn mà, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra một chút đều không sợ. Rốt cuộc việc này cùng chính mình vốn dĩ chính là quan hệ không lớn. Huống hồ Đồng Thu Luyện nhưng không cho rằng Đồng Thanh Nhiên chết. Đối Đồng Thanh Tư tới nói có thể có bao nhiêu đại xúc động. Như thế nào, tỷ tỷ ngươi đã chết, ngươi ăn vạ ta, chẳng lẽ nhà ngươi ngày đó đã chết điều khẩu ngươi cũng ăn vạ ta. Tỷ tỷ nếu không phải mở ra ngươi xe, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không phải ngươi một tay kế hoạch. Làm ơn, ta cũng không phải Đồng Thanh Nhiên trong bụng run đũa. Ta như thế nào biết nàng như thế nào sẽ mở ra ta xe rời đi. Vẫn là ở cục cảnh sát cửa. Muốn trách nói, cảnh sát giống như cũng là có chạy thoát không được trách nhiệm. Chẳng lẽ ta xe ngừng ở nơi đó, ai ngờ khai liền khai đi sao? Chẳng lẽ các ngươi không có nghĩa vụ ngăn trở sao? Đám cảnh sát kia tức khắc trợn tròn mắt, như thế nào chiến hỏa lan tràn tới rồi chính mình trên người mặt nhưng là ngẫm lại nói. Lại là đạo lý này. Rốt cuộc ở người khác không cho phép dưới tình huống mặt là không thể động người khác tư hữu vật. Phẩm, luận điệu vớ vẩn, Đồng Thu Luyện, ngươi đừng rảo biện, có bản lĩnh ngươi liền tìm tề chứng cứ đi cáo ta. Nếu không nói, ngươi hiện tại sở hữu lên án đều là đối ta vũ nhục. Đồng Thu Luyện tự nhiên là một bước cũng không nhường. Đồng Thanh Tư, ta không phải cái kia 5 năm trước Đồng Thu Luyện. Ta sẽ không cho các ngươi xoa viên xoa bẹp. Sự tình trước kia ta không có truy cứu không đại biểu ta thật sự quên mất. Cuối cùng một câu không chỉ là đối Đồng Thanh Tư nói. Cũng là đối ở đây sở hữu đã trải qua 5 năm sự tình người ta nói, lệnh hồ thủ trưởng. Mang thê tử của ta tới là tính toán làm cái gì? Liền ở không khí thập phần xấu hổ thời điểm, Tiêu Hàn cười đi đến. Tiêu Hàn khóe miệng còn có ưu thương, một thân hợp thể thiền ra sắc hưu nhàn phục, rút đi soái khí tây trang. Cả người nhìn qua đặc biệt lười biếng tà mị, đặc biệt là kia u lam sắc con ngươi, ẩn ẩn mang theo tinh quang. Tiêu tổng tài như thế nào lại đây? Lệnh hồ trạch không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ đến nhanh như vậy. Huống hồ căn cứ hắn điều tra, bọn họ hai người cảm tình hẳn là không phải thực hảo mới đúng. Nhưng là Tiêu Hàn có thể như vậy nhanh chóng lại đây. Thực hiển nhiên cũng không phải tư liệu mặt trên nói như vậy, tự nhiên là tiếp thê tử của ta về nhà. Lâu, chẳng lẽ lệnh hồ tổng tài chuẩn bị lưu chúng ta ăn cơm xoàng sao? Giống như không quá phương tiện đi. Tiêu Hàn mắt lạnh nhìn quét toàn bộ phòng, mà Tiêu Hàn vừa mới đi qua Đồng Thanh Tư bên người. Chuẩn bị đến Đồng Thu Luyện bên người thời điểm. Đồng Thanh Tư đột nhiên duỗi tay kéo lại Tiêu Hàn góc áo. Tiêu tổng tài, nữ nhân này như vậy ác độc, hiện tại hại chết ta tỷ tỷ, ngươi không cần bị nàng bề ngoài lừa bịp. Đồng Thanh Tư nói chuyện thời điểm trong mắt còn mang theo một chút nhu nhược đáng thương. Tiêu Hàn ánh mắt lộ ra một chút chán ghét, vừa mới chuẩn bị phía sau đẩy ra Đồng Thanh Tư tay. Bang, một tiếng. A, ngay sau đó truyền đến Đồng Thanh Tư một tiếng thét chói tai. Ngươi là ai a? Ngươi bất quá là cái bảo tiêu mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Đánh nàng người không phải người khác, mà là vẫn luôn đi theo Tiêu Hàn tiến vào Tiêu Thần. Tiêu Thần kia thể trạng xác thật sẽ làm người liên tưởng đến bảo tiêu. Đặc biệt là hôm nay còn xuyên một thân màu đen, đeo cái hắc siêu, Tiêu Thần trực tiếp bắt lấy mắt kính. Buồn cười nhìn Đồng Thanh Tư, tiểu thư, có biết hay không rụt rè hai chữ viết như thế nào a? Ta chỉ là muốn nhắc nhở Tiêu tổng cái kia, Đồng Thanh Tư ở Tiêu Hàn trước mặt hoàn toàn là một bộ lâm muội muội bộ dáng. Nhìn qua nhưng thật ra thập phần chọc người chiều mến, chẳng lẽ ta liền không cần đề phòng một cái? Sẽ phóng rắn cắn chính mình tỉ tỉ người sao? Tiêu Hàn lời kia vừa thốt ra sở hữu lệnh hồ ra người bao gồm Đồng Thanh Tư đều ngây ngẩn cả người. Chuyện này Tiêu Hàn là làm sao mà biết được, đặc biệt là lệnh hồ trạch, việc này xem như tiệc tối ngày đó rèm pha, nhưng là biết đến người cũng chỉ là lệnh hồ ra vài người mà thôi. Còn có Đồng ra vài người, Tiêu Hàn là từ đâu biết đến, nguyên lai tâm địa như vậy hư a, người như vậy chán ghét tẩu tử. lại chán ghét ngươi tỷ tỷ. Hiện tại tỷ tỷ ngươi đã chết, tàu tử lại bị điều tra. Ta như thế nào cảm thấy ngươi mới là lớn nhất được lợi giả đâu. Còn nói là chuyện này kỳ thật là ngươi làm. Tiêu thần lúc này đầu óc nhưng thật ra linh quang. Đồng thu luyện hướng về phía tiêu thần cười. Tiêu thần hướng về phía đồng thu luyện nhướng nhướng chân mày, cảnh sát thúc thúc. Mau chảo cái này hư nữ nhân. Cảnh sát thúc thúc, ách ách, sở hữu cảnh sát đều ngây ngẩn cả người. Cái kia bị một cái nhìn qua cùng chính mình không sai biệt lắm người kêu thúc thúc mọi người trong. Lòng đều quái quái, cùng tiêu hàn cùng đồng thu luyện cũng là một trận ngạc nhiên. Như thế nào không đúng không? Tiêu thần cảm giác được không khí quỷ dị, cái kia. Ngươi kêu chúng ta cảnh sát đồng chí là được. Cái kia tiểu đội trưởng thanh thanh giọng nói, ngươi nhìn qua đều phải đều mau 40 đi. Ta bất quá vừa mới 20. Một tuổi nói kỳ thật còn không đến 20 mà thôi. Ta chỉ là lớn lên tương đối thành thục mà thôi. Ha ha, lệnh hồ gia đại trạch bên trong nháy mắt đều quanh quẩn tiêu thần kia sang sảng tiêu thành. Lệnh hồ gia là cái tương đối cũ kỹ gia tộc, ngày thường trong nhà mặt không khí đều là tương đối nặng nề. Nơi nào tới như vậy làm càn tiếng cười a? Lệnh hồ trạch cùng lệnh hồ càn hai người đều là nháy mắt đầy đầu hắc tuyến. Nghĩ thầm cái này nhị hóa là ai a, còn có a. Hắn này không phải tương đối thành thục, mà là thực thành thục a, được rồi. Nóc nhà đều bị ngươi ném đi. Tiêu hàn đã duỗi tay cầm đồng thu luyện tay. Lúc này mới phát hiện đồng thu luyện tuy rằng nhìn qua là cái gì đều không có bộ dáng. Lại còn có biểu hiện thập phần cường thế. Nhưng là tiêu hàn nắm trụ đồng thu luyện tay kia một khắc phát hiện đồng thu luyện tay đã thấm ra. Mồ hôi lạnh, hơn nữa nắm thật sự khẩn. Chúng ta về nhà, tiêu hàn đối với đồng thu luyện cười. Đồng thu luyện gật gật đầu. Đúng rồi, lệnh hồ thủ trưởng, hy vọng ngài lần sau không cần như vậy tùy tiện mời ta thê tử lại đây. Mà cùng thời khắc đó lệnh hồ trạch di động mặt trên vừa mới thu được tin tức. Nói là Bạch Thiếu Ngôn vừa mới đến tiêu gia, tiêu hàn tới tốc độ nhanh như vậy, liền tính là lúc ấy nhận được Bạch Thiếu Ngôn điện thoại cũng không đến mức nhanh như vậy đến nơi. Đây, rốt cuộc tiêu gia đến nơi đây khoảng cách nhưng không ngắn, đồng thu luyện ngồi ở trở về xe mặt trên. Một đường đều ở trầm mặc, mà tiêu thần lái xe vừa mới quay đầu lại muốn xem một cái mặt sau vẫn luôn trầm mặc hai người. Tiêu hàn lập tức đem xe trung gian chắn bản thả xuống dưới. Mà liền ở cùng thời khắc đó duỗi tay đem đồng thu luyện xả tới rồi chính mình trong lòng ngực. Mặt đồng thu luyện kinh ngạc ngẩng đầu vừa mới nhìn thoáng qua tiêu hàn. Tiêu hàn đã cúi đầu cắn đồng thu luyện kia đã bị chính mình cắn trắng bệch môi. Không phải thân, mà là cắn, đồng thu luyện đau duỗi tay muốn đem tiêu hàn đẩy ra. Tiêu hàn trực tiếp đem đồng thu luyện ấn ngã xuống trên chỗ ngồi mặt. Thân mình trực tiếp đè ở đồng thu luyện trên người mặt. Đồng thu luyện muốn phản kháng nhưng là hai chân cũng bị tiêu hàn gắt gao ngăn chặn. Mà môi truyền đến đau đớn làm đồng thu luyện nhịn không được muốn phản kháng, đại ca. Ngươi còn có thể ôn nhu một chút sao? Đồng thu luyện lúc này mới ý thức được chung quanh còn có các loại xe thanh âm. Mà tiêu thần đang ngồi ở phía trước, đau sao? Tiêu hàn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng ở đồng thu luyện trên môi mặt liếm một chút. Nếm tới rồi tanh ngọt máu tươi hương vị. Đồng thu luyện còn lại là quay mặt đi. Không xem tiêu hàn trực tiếp đem vùi đầu ở đồng thu luyện cổ chỗ. Ta là ngươi trượng phu, ngươi có thể có chính mình bí mật. Không muốn cùng ta nói có thể, nhưng là ta không nghĩ ngươi đem chính mình đặt trong lúc nguy hiểm. Lệnh hồ gia ngươi một người đi xác định có thể toàn thân mà lui sao? Tiêu hàn duỗi tay ôm lấy đồng thu luyện, ngươi không phải một người. Đồng thu luyện biết chính mình không phải một người, nhưng là tựa hồ là thói quen một người sinh hoạt, cũng thói quen một người xử lý sở hữu sự tình. Cho nên đồng thu luyện tự nhiên mà vậy muốn một người đối mặt sở hữu hết thảy, lần đó bọn cướp sự kiện cũng là giống nhau. Nếu là người kia là cái tay già đời, ngươi như vậy phản kháng, bị bắt được làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ tới ta cùng tiểu dịch ngay lúc đó, cảm thụ sao? Ngươi biết lúc ấy chúng ta đều bị hù chết sao? Đồng Thu Luyện, ngươi không thể như vậy ích kỷ. Ta không phải, T, Đồng Thu Luyện nói không có nói xong. Tiêu Hàn đối với Đồng Thu Luyện bả vai liền hung hăng mà cắn một ngụm. Tiêu Hàn, đau, mà ngồi ở hàng phía trước Tiêu Thần cả người đều giật mình một chút. Đại ca, muốn hay không như vậy sinh mãnh a? Đây là ở trong xe a? Mấu chốt là hiện tại còn ở trên đường a? Đợi chút dừng xe các ngươi lại tiếp tục không tốt sao? Như vậy cơ khát a? Cái này thói quen không hảo a? Về sau ngươi lại đem chính mình đặt trong lúc nguy hiểm còn có sẽ càng đau trừng phạt. Nói Tiêu Hàn xê dịch thân mình, Đồng Thu Luyện nháy mắt toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi. Chỉ là đôi tay đặt ở Tiêu Hàn trên vai mặt, đôi mắt đều có một lát trinh lăng. Ngươi, làm sao vậy? Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay liền phải cởi bỏ Đồng Thu Luyện quần áo nút thắt. Đồng Thu Luyện nháy mắt luống cuống, duỗi tay nắm lấy Tiêu Hàn tay. Ngươi làm gì a? Ngươi điên lạp, buông ta ra, buông ta ra, ngươi điên rồi. Đây là trên xe mặt, ta biết a, ngươi đừng nhúc nhích, thực mau thì tốt rồi. Đợi chút đụng vào nơi nào, đau chính là ngươi. Tiêu Hàn đem Đồng Thu Luyện hai tay đều nắm lấy, một cái tay khác bắt đầu động thủ cởi bỏ Đồng Thu Luyện quần áo. Tiêu Hàn, ngươi buông ta ra, nhanh lên buông ra, Tiêu Thần còn ở phía trước đâu. Làm lơ hắn, Tiêu Thần nhanh hơn trên tay mặt động tác. Tiêu Thần lo chính mình lái xe. Đúng vậy, làm lơ ta đi, làm lơ ta đi, ta cái gì đều nghe không thấy. Các ngươi tiếp tục ha. Gia Gia căn bản là bạch lo lắng. Đại ca đều phải biến thành cầm thú. Tiêu Hàn, ngươi vô sỉ, ngươi lưu manh, ngươi hỗn đản. Đồng Thu Luyện cảm giác được Tiêu Hàn tay đã chạm vào chính mình ngực. Nhưng là Tiêu Hàn không có tiếp tục, mà là lập tức lột ra Đồng Thu Luyện quần áo. Đồng Thu Luyện kia bị cắn bả vai. Mặt trên có dấu răng, hơi hơi có chút sưng đỏ. Tiêu Hàn cúi đầu, ở mặt trên hôn một cái, lại tiếp tục mắng a. Ngươi càng mắng ta càng hưng phấn, thật là cầm thú a. Ai, tàu tử quá đáng thương a. Cư nhiên gặp đại ca như vậy cầm thú, thật là đáng thương a. Liền phản kháng đều phản kháng không được, vô sỉ. Đồng Thu Luyện quay mặt đi. Tiêu Hàn còn lại là cười đem Đồng Thu Luyện quần áo kéo tới. Ta bất quá là nhìn xem sưng lên không có. Ngươi phản kháng giống như ta muốn đem ngươi thế nào giống nhau. Tiêu Thần khẳng định sẽ hiểu lầm. Ta không có, ta tuyệt đối không có hiểu lầm cái gì. Các ngươi tiếp tục, Tiêu Thần vội vàng giải thích. Này không giải thích còn hảo. Giải thích lúc sau, Đồng Thu Luyện cả khuôn mặt đều hắc rớt. Quả nhiên là hiểu lầm. Cái kia, ta cái gì đều không có nghe thấy. Yêu cầu ta dừng xe đi xuống mua cái đồ vật sao? Yêu cầu, không cần. Mặt sau truyền đến hai loại bất đồng thanh âm, đi tiệm thuốc đi. Mua cái đồ vật, Tiêu Hàn từ Đồng Thu Luyện trên người mặt xuống dưới. Đem Đồng Thu Luyện kéo lên, ha ha. Cái kia, đại ca, kỳ thật các ngươi căn bản không cần tránh thai. Gia Gia cùng ba ba đã sớm nói. Hy vọng các ngươi cho chúng ta ra sinh cái tiểu công chúa đâu. Nói nữa, tiểu dịch cũng lớn như vậy, cũng là thời điểm cho nàng sinh cái đệ đệ muội muội. Tàu tử ngươi nói đúng không? Nói nữa này tránh thai a, đối nam nhân không tốt, đối nữ nhân cũng không hảo. Đồng Thu Luyện trực tiếp hết chỗ nói rồi, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái, ngươi còn có thể đem nói rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngươi không đau? Đại ca, quá cầm thú, ngươi cũng ôn nhu một chút a. Tiêu Thần trêu chọc nói. Ta chỉ là có bả vai sưng lên, mua cái khối băng cho ta là được. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đồng Thu Luyện vội vàng giải thích, nhưng là chỉ đổi lấy Tiêu Thần hắc hắc cười gian, ta đều hiểu được. Cái kia sự tình khó tránh khỏi sẽ có va va đập đập. Ta đều hiểu, tàu tử, ngươi cũng đừng giải thích. Đồng Thu Luyện cũng không biết nói cái gì. Ngươi sẽ không giải thích một chút à? Không phải ta không nghĩ giải thích. Hắn chỉ số thông minh ngươi cũng biết. Nhận định đồ vật, rất ít có người có thể đem hắn đảo ngược. Dù sao chúng ta là phu thê. Liền tính là cái kia. Kia thì thế nào? Ai còn có thể nói cái gì à? Tiêu Hàn cười duỗi tay ôm sát Đồng Thu Luyện. Vô sỉ, ngươi đã sớm tính hảo. Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy xem thường Tiêu Hàn, oan uổng a. Bất quá là đối với ngươi trừng phạt mà thôi. Ngươi phải biết rằng ngươi có ta có Tiểu Dịch, còn có người nhà, ngươi như vậy đơn độc hành động, mọi người đều thực lo lắng. Đồng Thu Luyện cũng không hề nói cái gì, thật là đem đầu dựa vào Tiêu Hàn trên vai mặt, trong mắt chảy qua một tia ấm áp, giống như ông trời đối chính mình vẫn là không tệ. Ta đã biết, lần sau sẽ không, Đồng Thu Luyện nói xong duỗi tay nắm chặt Tiêu Hàn tay. Một cái lạnh lẽo một cái ấm áp, nhưng là hai người tâm giờ phút này lại là vô cùng gần sát. Hết chương.